thì sẽ không có kết cục như ngày hôm nay. Làm người đừng vì bất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.